Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 404, sẽ thắng sao? 1-2, phản hồi trang sách đối với bất kỳ một nhà võ đạo quán mà nói. Một năm một lần cả nước võ đạo liên minh giải thi đấu. Đều là cực kỳ trọng yếu đại sự, cũng là nhất định phải tham gia việc trọng đại. Bởi vì tại võ minh giải thi đấu thượng lấy được cái dạng gì thứ tự. Ở trên trình độ rất lớn quyết định một nhà võ đạo quán đẳng cấp cùng thanh danh. Năm trước cả nước võ đạo liên minh giải thi đấu bởi vì đặc thù nguyên nhân mà gián đoạn. Sửa đến năm nay tháng 2 hạ tuần tổ chức, quy trình cùng giải thưởng đều đã có trọng biến hóa lớn. Cũng càng thêm làm cho người nhìn chăm chú. Thiên Hoàng võ đạo quán đương nhiên không có khả năng bỏ qua cái này võ đạo việc trọng đại. Sớm liền lên báo dự thi danh sách, trong đó bao gồm 3 cái trực tiếp tham gia đế đô chung kết quyết tái nhân tuyển. Mặt khác còn có 57 học viên thông qua võ đạo quán trình báo Hàng Châu phân thi đấu khu. Trận đấu, bọn họ đem từ đấu vòng loại đấu võ lên. Cùng ngàn vạn danh đối thủ tranh đoạt quý giá tấn cấp danh ngạch. Hôm nay là Hàng Châu phân thi đấu khu đấu vòng loại đầu ngày. Tôn Cường cùng Vương Kiều Kiều hai người cũng bị rút thăm được bài vị. Ngươi gần nhất bận quá, Thương Vũ Lâm nói, hai người bọn họ cũng không dám quấy rầy ngươi. Ngươi hôm nay có rảnh đến xem trận đấu sao? Thương Vũ Lâm cũng không có phàn nàn ý tứ. Trung Quy Tả Nghị đảm nhiệm lấy xa xa so với võ đạo quán cấp cao nhất đạo sư càng thêm trọng yếu. Chức vụ, không có khả năng đem thời gian cùng tinh lực đều đặt ở truyền nghề thụ nghiệp phương diện. Nhưng nàng còn là hy vọng Tả Nghị có thể đích thân tới hiện trường. Vì sư đệ sư muội trợ uy, Tả Nghị có ở đấy không trận, hai người sĩ khí tuyệt đối không đồng nhất. Vậy đi, Tả Nghị nói. Ta mang Bảo Nhi một chỗ qua, cần vé vào cửa à? Thật tốt quá, Thương Vũ Lâm cười nói. Ta có vé vào cửa, các ngươi trực tiếp đến Tây Khê diễn võ trường. Ta tại môn khẩu đều các ngươi. Hào, kết thúc cùng Thương Vũ Lâm trò chuyện. Tả Nghị đối với tiểu nha đầu cất giọng nói. Bảo bối, ba ba dẫn ngươi đi xem so tài được không nào? Kiều Kiều của ngươi tỷ tỷ còn có Tiểu Cường ca ca trận đấu. Tốt tốt, Bảo Nhi lập tức chạy tới, ánh mắt sáng trong mà hỏi, tỷ tỷ cùng ca ca tham gia cái gì trận đấu? Lại nói tiếp tiểu nha đầu cũng có chút thời điểm chưa thấy qua Tôn Cường cùng Vương Kiều Kiều. Bởi vì tất cả mọi người muốn đến trường đọc sách, Tả Nghị sờ lên đầu của nàng, võ đạo trận đấu. Chính là các người bình thường luyện tập kiếm thuật a gâu gâu, Thái Khắc hấp tấp điệu bu lại, giơ lên đầu liều mạng vẫy đuôi mong. Uông cũng muốn đi, Tả Nghị lườm nó nhất nhãn. Ngươi cũng đừng nghĩ, không thể dẫn ngươi đi. Võ đạo thi đấu trong quán có thể là không cho phép mang theo sủng vật đi. Vào, ô tương đương Thái Khắc cúi đầu sọ, nhất phó thương tâm khổ sở bộ dáng. Bảo Nhi rất là không đành lòng, sờ lên đầu của nó trấn an nói, a Thái, ngươi đừng khổ sở, ta cùng ba ba xem hết tỷ tỷ cùng ca ca trận đấu sẽ trở lại. Ừ, cho ngươi mang ăn ngon, tham ăn Thái lập tức một lần nữa ngẩng đầu, ha ha ha, địa nịnh nọt lấy lòng, Bảo Nhi đối với Uông tốt nhất, đuổi rồi không có tiết tháo chút nào ra hỏa. Tả Nghị nói với Phương Vịnh Hà một tiếng, sau đó khai mở thượng đại cắt chở Bảo Nhi đi đến Tây Khê diễn võ trường. Tây Khê diễn võ trường là Giang Nam tỉnh lớn nhất võ đạo đấu trường quán. Hàng năm võ minh giải thi đấu Hàng Châu phân thi đấu khu trận đấu đều ở nơi này cử hành. Mặt khác Tả Nghị trước kia lại tới mấy lần Tây Khê dưới mặt đất thị trường ở nơi này tòa đại diễn. Võ trường phía dưới. Cho nên xem như quen thuộc. Hôm nay Tây Khê diễn võ trường vô cùng náo nhiệt. Trời xanh mây trắng, trận quán bên ngoài cờ màu tung bay. Trên vách tường dắt 2020 cả nước võ đạo liên minh cuộc tranh tài cử bức tranh tuyên truyền. thân mặc muôn hình muôn vẻ võ đạo trang phục đích dự thi tuyển thủ nhiều vô số kể. Tại diễn võ trường cửa chính nhập khẩu phía trước, Tả Nghị mang theo Bảo Nhi cùng Thương Vũ Lâm tụ hợp. Bảo Nhi vừa thấy được tiểu nha đầu, Thương Vũ Lâm lập tức mang nàng ôm lấy. Trên khuôn mặt của nàng bẹp một ngụm, có nghĩ là muốn tỉ tỉ. Bảo Nhi mỉm cười, nghĩ, Tả Nghị hiếu kỳ, chỉ một mình ngươi, bọn họ đều tiến vào. Rút thăm được hôm nay đấu vòng loại ký ngoại trừ Tôn Cường cùng Vương Kiều. Kiều ra, mặt khác còn có 7 tên võ đạo quán đệ tử. Sau đó Thương Vũ Lâm cùng Trương Đại Hải một chỗ dẫn đội qua. Trương Đại Hải đám người đã tới trước bên trong chuẩn bị. Tôn Cường cùng Kiều Kiều tại số 5 quán. Thương Vũ Lâm lấy ra 2 tờ vé vào cửa đưa cho Tả Nghị. Vé vào cửa là tổ ủy hội xứng tặng. Vậy ta nhóm đi thôi. Tây Khê diễn võ trường bên trong tổng cộng có 7 thi đấu thể thao quán cùng 72 tòa trận đấu lôi đài, có thể dung nạp hơn 4 vạn danh người xem. Tôn Cường cùng Vương Kiều Kiều báo danh tham gia chính là kiếm thuật trận đấu. Năm nay võ minh giải thi đấu dựa theo giới tính, tuổi tác cùng hạng mục phân chia, sắp đặt nam nữ chiến đấu cùng kiếm thuật hạng mục. Phân ra 14 đến 19 tuổi ít linh tổ, 20 đến 29 tuổi thanh niên tổ cùng 30 tuổi trở lên trưởng thành tổ. Tổng cộng 12 phân hạng mục, 2 người thuộc về ít linh kiếm thuật tổ. Thông qua kiểm tra an ninh, 3 người cùng đi đến số 5 quán. Lúc này chỗ này bên trong trận trong quán đã là người ta tấp nập. Mấy ngàn cái thính phòng không còn chỗ ngồi. Tiếng hò hét trợ uy tiếng điếc tai nhức óc, thậm chí còn có người gõ nổi lên chiêng trống, huy vũ lấy tranh hoặc chữ viết hô lớn cái gì, nam nhạc tất thắng, đại giang đệ nhất, các loại khẩu hiệu, võ đạo liên minh cuộc tranh tài phân khu thi đấu sự tình điều kiện dự thi rất lòng lèo. Chỉ cần nghiệp dư hoặc là chức nghiệp đẳng cấp chứng thực, hoặc là đăng ký võ đạo quán xin. Như vậy đều có thể nhằm báo ơn danh tham gia. Tôn Cường cùng Vương Kiều Kiều không có bất kỳ đẳng cấp chứng thực, dùng chính là Thiên Hoàng Võ Đạo Quán phổ thông trình báo danh ngạch. Hôm nay đến đây tham gia đấu vòng loại nhân đại bộ phận cũng đều là đến từ tất cả gia võ đạo quán, cho nên không khỏi xuất hiện loại này quần ma loạn vũ cảnh tượng. Thân ở trong đó làm cho người ta không khỏi có cảm giác nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Bảo Nhi là lần đầu tiên nhìn thấy náo nhiệt như vậy tình cảnh. Nàng tò mò tả hữu nhìn quanh, lôi kéo Thương Vũ Lâm hỏi, Vũ Lâm tỷ tỷ, Kiều Kiều tỷ tỷ lúc nào trận đấu a? Thương Vũ Lâm giải thích nói, Kiều Kiều của ngươi tỷ tỷ là thứ 9 trận, Tiểu Cường ca ca là thứ 17 trận. Tiểu nha đầu chớp hai mắt, lại hỏi Tả Nghị, ba ba, Kiều Kiều tỷ tỷ sẽ thắng sao? Tả Nghị cùng Thương Vũ Lâm đồng thời bị chọc cười. Tả Nghị sờ sờ cái mũi nhỏ của nàng nói, ba ba cũng thầy bói, sao có thể được coi là suất thắng thua đâu này? Hừ, xấu ba ba, Bảo Nhi nhíu nhíu cái mũi, tự tin nói, ta tin tưởng Kiều Kiều tỷ tỷ nhất định có thể thắng đấy. Tả Nghị cười hỏi, vì cái gì? Bảo Nhi đương nhiên hồi đáp, bởi vì Kiều Kiều tỷ tỷ là theo ngươi học tập đó à. Ba ba là lợi hại nhất, cho nên Kiều Kiều tỷ tỷ khẳng định cũng rất lợi hại. Làm sao có thể bại bởi người khác đâu? Mắt tròn xoe, Tả Nghị hết sức xấu hổ. Sớm biết tiểu nha đầu là đúng chính mình tin tưởng như vậy. Kia trước kia nên nhiều giáo ít đồ cho Vương Kiều Kiều. Bằng không nếu trận đấu này thua trận, chẳng phải là để cho nàng thất vọng. Nói thật, Tả Nghị thật sự là không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Chung quy Vương Kiều Kiều cùng hắn học võ mới nửa năm thời gian. Chủ yếu lấy cơ sở rèn luyện làm chủ. Thực chiến kinh nghiệm vô cùng ít. Đụng phải cứng rắn ghim điểm đối thủ 89 phần 10 muốn bị vùi dập giữa chợ. Bất quá Vương Kiều Kiều thiên phú cũng không tệ lắm. kỵ sĩ luyện thể thuật cùng cự long hô hấp pháp cũng đã nhập môn. Cơ sở kiếm thuật nắm giữ có thể, cũng không phải hoàn toàn không có thắng lợi khả năng. Hy vọng nàng tranh khí điểm A. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.